Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Triệu Liên dự định. Hạ An vừa mới điểm một phen. Lâm gia cùng cái khác 6 đại gia tộc đại biểu tới. 7 đại gia tộc đại biểu. Tại bước vào Sở gia về sau, ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra cổ quái. Không phải nói Sở gia thây ngang khắp đồng, ngược lại không có cái gì thi thể, ngoại trừ một chút xích hồng, thi thể cũng không có nhìn thấy. Điểm này nhường 7 đại gia tộc thần sắc siết chặt, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đi tới nguyên bản Sở gia chính đường, kia một đạo bóng người, sớm liền chờ đợi ở nơi đó. Mời ngồi. Hạ An chìa tay ra, một nhóm người ngồi xuống. Đang lúc Hạ An hơi nghi hoặc một chút lấy những người này tới làm gì thời điểm, Lâm gia chấp sự ngược lại là đi thẳng vào vấn đề. Nhường hắn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua mở miệng Lâm gia người. Hạ tộc trưởng, nhóm chúng ta Trường Hòa Thành từ trước đến nay lấy 8 đại gia tộc lấy xưng. Đã Sở gia đã vong, vậy liền đại biểu cho Hà gia có đủ thực lực, trở thành Trường Hòa Thành 8 đại gia tộc một trong. Sở gia trưởng khống tài nguyên, giao cho Hà gia, Lâm gia chấp sự mới mở miệng. Nhường Hạ An tay cũng hơi dừng lại, hơi kinh ngạc đánh giá 7 đại gia tộc người tới. Tới cùng không phải tộc trưởng các loại, có thể rõ ràng cũng là trọng lượng cấp nhân vật. Chỉ là nhường Hạ An có chút suy nghĩ không chừng, chỉ là hơi hơi trầm ngâm. Đối mặt với 7 đại gia tộc đại biểu, mở miệng nói ra, nếu như thế, từ chối thì bất kính. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, xem như cho việc này định một cái nhạc dạo. Cũng là nhường 7 đại gia tộc đại biểu liếc nhau một cái. Nếu như thế, kia nhóm chúng ta liền cáo từ. Có chuyện quan trọng, nhóm chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Lâm gia chấp sự không dám sĩ diện. Dù sao người trước mắt sát hồn không nháy mắt, dung huyết địa cảnh thực lực, ở trước mắt Kiêu Dương trước mặt cũng không có tư cách sĩ diện. Nơi này hiện tại là Hà gia địa bàn, hắn tự nhiên không muốn ở lâu. Bằng không, nếu thật là không thể đồng ý, chết như thế nào cũng không biết rõ. Được, Hạ An gật đầu, đưa mắt nhìn 7 đại đại biểu ly khai. Người không sợ có bẫy. Lúc này, Hạ Thiên Dung xuất hiện tại Hạ An bên người. Hạ An nghe vậy, lắc đầu, đơn giản chính là muốn hòa bình xong việc. Còn có Sở gia khả năng có thiên hồn sẽ ra ngoài báo thù. Bất quá, ta tin ngươi phân tích. Hạ An quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Dung, mở miệng cười, vụng về thăm dò, 10 năm hẳn không có vấn đề. Hiện tại chỗ sâu thế cục phức tạp, trừ phi không muốn chỗ sâu lợi ích, bằng không Sở gia thiên hồn không có khả năng đi. Vậy là được rồi, cho ta 3 năm thời điểm, ta đều sẽ để cho người ta quên là Hà gia diệt Sở gia. Hạ An gật đầu, hắn lo lắng nhất một việc, cũng coi là buông xuống. Hắn lo lắng chính là chân chính thiên hồn cường giả xuất hiện tại Vạn Sơn, tìm Hà gia báo thù, đây là không thể lực kháng. Hạ Thiên Dung rõ ràng có thuộc về mình tin tức con đường, có thể biết rõ Vạn Sơn chỗ sâu tình huống. Lý Tư, ân, ngươi liền không sợ Lý Tư nâng đao tìm ngươi? Hắn tự thân là chiến năm cặn bã, chấm ngoặc kép, ngươi liền không làm người chứ sao? Đầy đủ lợi dụng giá trị của hắn. Hạ An cùng Hạ Thiên Dung có một câu không có một câu trò chuyện, cuối cùng lấy Hạ Thiên Dung một cái liếc mắt chấm dứt. Mà Hạ An cũng không có tiếp tục nói hết, nghiêm túc đánh giá Hạ Thiên Dung. Người muốn đi rồi, bế quan. Nguyên bản kế hoạch của ta là ngàn năm tài nguyên chiến hậu liền nhập chỗ sâu. Hiện tại ngàn năm tài nguyên chiến sớm, kế hoạch của ta đương nhiên cũng muốn trước thời hạn, lại phải khổ cấp cấp tu luyện. Hạ Thiên Dung gật đầu, bất quá nói, phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Hạ An, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, người đánh với Lý Chiến Thần một trận, ta khẳng định phải xem, cũng đừng bại. Hạ Thiên Dung thần sắc nhàn nhạt, kia tất không có khả năng. Hạ An lắc đầu, nghĩ đến tự mình trong giới chỉ mệnh mỏ, nghĩ đến thiên phủ trên mệnh mỏ, đối mặt với Lý Chiến Thần, hắn tuyệt đối rất không có khả năng bại. Hơn nữa còn có nửa năm thời gian, còn có thể dùng một lần mắc cấp kiếm đạo tăng thêm gấp bội. Hắn hoàn toàn có thể đem vạn kiếm quy tông nghiên cứu ra được, vậy ta liền mô phỏng mục mà đối đãi. Hạ Thiên Dung trả lời một câu, thân hình khẽ động, phi thân lên. Hạ An có chút bừng tỉnh nếu như mất nhìn xem. Bất quá, lấy Hạ Thiên Dung thực lực, còn có năng lực tự vệ, kia cường đại hậu trường, đoán chừng cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, này phù nghe nói có mệnh chuyển cửu trọng một kích chi uy, cho ngươi một tấm dự bị. Hạ Thiên Dung thanh âm vẫn còn, thế nhưng là người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lưu lại, còn có một tấm bùa chú, phía trên có cực kỳ hoa văn phức tạp. Hạ An có chút thất thần nhìn xem, ngẩng đầu nhìn một cái rời đi Hạ Thiên Dung, trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Hạ An lắc đầu, quay người nhảy lên mà thượng thiên phủ. Cơm chùa nam, chấm ngoặc kép, Mục Thiên thanh âm đúng lúc truyền đến, ngữ khí mang theo một tia ghen ghét. Hạ An nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến tự mình trong giới chỉ phù lục, nghĩ đến Hạ Thiên Dung giàu có, ta ăn bám rồi. Hạ An lắc đầu, phủ định cái này một cái ý nghĩ. Hắn răng lợi rất tốt, xưa nay không ăn bám, có cái này công phu, không bằng hảo hảo tu luyện. Sở ra tài nguyên thuộc về ta, nói không chừng, cố gắng tu luyện, còn có thể cầm một gia tộc một thành tài nguyên. Hạ An nhàn nhạt nói một câu, Mục Thiên cũng là thần sắc chấn động. Sở ra nhất tộc tài nguyên có bao nhiêu? Nhiều nhường hắn hoa mắt, không chần chờ nữa, cũng là lập tức bắt đầu tu luyện. Hạ An nhìn một chút 30 tuổi khoảng chừng Hoàng Trấn, đi tử vực nhìn một chút, đợi ngàn năm tài nguyên chiến về sau, ta liền nhập chỗ sâu. Hoàng Trấn cũng không tị hiềm, nói thẳng mở miệng, xem chừng, không có vấn đề. Hạ An cùng Hoàng Trấn nói chuyện trân trọng, Hoàng Trấn thân hình cũng là nhảy lên. Dù sao Hoàng Trấn thực lực không tính mạnh, thế nhưng không tính yếu, tinh thần chi lực nhập thể, ban ngày tráng hà chiến lực, ban đêm dung huyết chiến lực, phối hợp với Hoàng Trấn tài trí, có thể cạo chết Hoàng Trấn tu sĩ, thật không nhiều lắm. Đưa tiễn Hoàng Trấn, Hạ An cũng là trở nên yên lặng. Tù Thiên Trấn Ngục cũng là có biến hóa cực lớn, trước đó là lấy trận chi lực, mà bây giờ theo Hạ An cùng Hoàng Trấn nghiên cứu ra được lực gia trí, lại là có thêm một đạo chiến lực. Tù Thiên Trấn Ngục có mũi thương, đó chính là Trần Chính, gia trì chi trận, đối với trận bài người yêu cầu cực cao. Triệu Thông tự nhận không đảm đương nổi súng này nhọn, thế là Trần Chính liền thuận lý thành chương trở thành Tù Thiên Trấn Ngục thống lĩnh. Sở ra lão tổ trường thương cũng là giao cho Trần Chính, mà Trần Chính trước đó đã đột phá dung huyết tứ phẩm, lực chi chân ý đại thành, lại thêm sở ra lão tổ đỉnh tiêm chí linh cấp trường thương, chiến lực cực mạnh, ban đêm trở về diễn luyện trận pháp, quen thuộc trận pháp, ban ngày trấn bát lôi, ta cũng muốn bắt đầu tu luyện. Hạ An nhìn thoáng qua tự mình vật giới bên trong mệnh mỏ, 13 vạn mệnh mỏ một điểm, Hoàng Trấn 1 vạn, Cẩm Sắt 1 vạn, còn có Tù Thiên Trấn Ngục chỉnh thể 5 vạn, lại thêm những người khác điểm 1 điểm. Hắn trong tay 5 vạn không đến mệnh mỏ. Bất quá, 5 vạn mệnh mỏ cũng là đầy đủ hắn tu luyện. Tu luyện, trước tu luyện kiếm thể. Hạ An xếp bằng ở kiếm sơn phía trên, có thể nói tại thiên phủ phía trên tất cả mọi người cùng hôn, cũng hết sức hưng phấn, cố gắng tại tu luyện. Khác biệt duy nhất chính là trên kiếm sơn, Hạ An một bên, Hoàng Kiếm lại là chết đồng dạng yên lặng. Ta thế mà bị dẫm lên trải qua một lần đại chiến. Ta thế mà bị dẫm lên trải qua một lần đại chiến. Hoàng Kiếm nội bộ, không thể tin được thanh âm, không ngừng đang vang vọng. Mặc dù nó trải qua một lần đỉnh phong, một kiếm ra, chư quân theo nó mà động. Nhưng là sau đó thì sao? Nó liền bị dẫm tại dưới chân. Đến kết thúc thời điểm, nó y nguyên bị dẫm lên. Nó cảm giác tự mình tiếp nhận không nên nó tiếp nhận đồ vật. Dù là chính là qua một ngày, Hoàng Kiếm vẫn còn trong ngực nghi lấy nhân sinh. Không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Một chiêu kia, thế mà không cần ta lai xứ. Cái này kiếm chủ, không, lại cho một lần cơ hội, hắn hẳn là có thể thay đổi. Hoàng Kiếm nói thầm, bất đắc dĩ, đến cuối cùng một tiếng thở dài bất đắc dĩ, còn có đối tương lai chờ mong, yên lặng im ắng, thế nhưng là đây hết thảy, Hạ An hiển nhiên không quá rõ ràng. Lúc này Hạ An đã lấy ra một cái mệnh mỏ, trực tiếp kiếm khí xoắn một phát, trong nháy mắt kiếm khí thành trận. Lần này hắn phát hiện cửu thiên 10 bản kiếm thể chỗ tốt. Hắn muốn đem cửu thiên thập địa kiếm thể tu luyện tới nhất trọng thiên viên mãn chi cảnh. Sau đó lại nghĩ biện pháp, nghiên cứu cửu thiên thập địa kiếm thể nhị trọng thiên. Mệnh mỏ năng lượng, tinh khiết vô ô, so với thiên địa linh khí cũng tinh khiết không ít. Hạ An kiếm khí thành trận cưỡng ép hấp thu, tốc độ cũng không chậm. Bất quá, duy nhất nhường hắn có chút khó yêu là hấp thu một khối mệnh mỏ, thiết yếu muốn đem kiếm khí toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội, hoàn toàn tiêu hóa về sau, khả năng tiêu hóa cái thứ hai, trực tiếp nát hai khối mệnh mỏ, Hạ An không hấp thu được, lãng phí mệnh mỏ năng lượng nhiều lắm, nhiều nhường hắn 10 điểm đau lòng. Từng bước một tu luyện, Trường Hòa Thành Bát Lôi còn đang tiến hành, lão tộc trưởng đi theo Hà Tấn Đông ra ngoài, tại Trường Hòa Thành sự tình. Hạ An lại một lần nữa lợi dụng lấy ẩn thần phong thông tin, nhường Hà gia tại trăm dặm một tên gia tộc người phụ trách Dì Lâm triệu hoán tới, một chút trường hòa giữa gia tộc thương nghị. Hạ An khẳng định không muốn tham gia, toàn bộ giao cho Dì Lâm. Bất quá, tám đại gia tộc thay đổi tên, lại là nhường rất nhiều tán tu không có nghĩ tới. Hà gia thay thế Sở gia, trở thành Trường Hòa Thành tám đại gia tộc một trong. Cũng là trở thành trong đó một lôi. Kia một lôi bên trong, có một đạo cầm súng người trấn thủ, dung huyết nhân cảnh, không ai đỡ nổi một hiệp. Dung huyết địa cảnh, không người nào có thể cản qua 10 chiêu. Trần Chính chi danh, cũng là chân chính tiến vào những người khác tầm mắt. Cái này Trần Chính, chấm ngoặc kép, Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão nhìn xem Trần Chính, nhãn thần có chút đáng tiếc. Trần Chính mạnh, dung huyết địa cảnh đã vô địch, dù là chính là dung huyết thiên cảnh ba tông thiên kiêu, cũng là bước lên Hà gia chi lôi, thế nhưng là đều bị lực chiến mà xuống. Trần Chính vốn là Nguyên Kiếm Tông đệ tử, Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão sao có thể không đáng tiếc. Mọi người có mọi người mệnh, nếu như Trần Chính tại Nguyên Kiếm Tông, chưa chắc có bây giờ mạnh như vậy. Lý Chiến Thần lắc đầu, nhìn xem Trần Chính, cầm súng Trần Chính, cũng là nhường hắn cảm nhận được một tia áp lực. Hắn cảm giác tự mình nếu là không rút kiếm, đoán chừng tối đa cũng liền cùng Trần Chính đánh một cái ngang tay. Cũng đúng, Trần Chính theo đúng người. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng chỉ là cảm khái một cái, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Mà tin tức liên quan tới Trần Chính, càng ngày càng nhiều người biết được. Giống Trường Hòa Thành cái khác gia tộc, cũng là biết được một chút liên quan tới Trần Chính tình báo. 30 tuổi ra mặt, chiến lực như vậy, Triệu Kính Chi ánh mắt cũng là bó tay rồi. 30 tuổi, dung huyết tứ phẩm vô địch, mặc dù có binh khí chi lợi, nhưng là Trần Chính thực lực tuyệt đối không kém. Thiên tư này, có thể so với trấn áp một thời kỳ Vạn Sơn Kiêu Dương. Mà đồng dạng, Triệu Liên tại về tới Triệu gia về sau, nàng liền thật sâu đem tự mình nhốt vào phòng ốc trung tam thiên. 3 ngày sau đó, mới từ trong phòng ra. Trần Chính, Triệu Liên ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia kiên quyết. Nàng không chút do dự tìm tới Triệu gia tộc trưởng. Chí thúc, ta có thể hay không thông ra Hà gia? Triệu Liên mới mở miệng, liền để Triệu Kính Chí ngẩn người. Thông ra Hà gia? Triệu Kính Chí đánh giá một cái Triệu Liên. Triệu Liên tại bên trong gia tộc quyết định bên trong là quyết định thông gia Phi Ưng giáo, thế nhưng là đột nhiên đưa ra một điểm, ngược lại để Triệu Kính Chí ánh mắt sáng lên. Thông gia Hà gia chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Tục truyền nghe Hà gia tộc trưởng giống như cũng không đón dâu. Triệu Kính Chí trong lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, hắn trầm ngâm một cái. Ta suy nghĩ một chút. Triệu Liên khẽ gật đầu, ly khai Triệu Kính Chí thư phòng, ngẩng đầu nhìn thiên, nàng mục đích kỳ thật rất rõ ràng, cùng hắn thông gia Phi Ưng giáo, không bằng trực tiếp thông gia nàng thấy qua Hà gia, đã tự mình không phản kháng được, vậy mình liền lựa chọn một cái hơn thuận mắt, Trấn Thế Thiên kiêu gia tộc. Triệu Liên bây giờ nhìn rất thông thấu, Hà gia bất diệt, tương lai tuyệt đối là vạn sơn một trụ, Hà gia tộc trưởng, nàng suy nghĩ một cái, không khỏi lắc đầu, nàng cảm giác là rất không có khả năng, cái này quá si tâm uổng suy nghĩ. Hà gia tộc trưởng, một bộ tộc chi hôn, làm sao có thể tùy ý cưới một cái không hiểu rõ thông gia nữ tử. Cái này thật rất không có khả năng. Triệu Liên ngẩng đầu nhìn lên trời, chói chang nhường con mắt của nàng khẽ híp một cái. Sau đó, dạo bước hướng phía Bát Lôi mà đi. Lúc này, Bát Lôi cũng có lấy đứng thẳng. Chiến đấu, ngồi xếp bằng ngồi xếp bằng. Cuối cùng Triệu Liên ánh mắt rơi vào Hà gia trên thân. Thay Sở gia vị trí. Bất quá, bởi vì tất cả đại gia tộc ăn ý, từng cái cũng không có truyền bá xuất cụ thể tình huống. Dù là chính là mình Triệu gia gia tộc đệ tử, ngoại trừ một chút đi đông trăm dặm, thiên mộ người, những người khác cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao bảy đại gia tộc làm một chút ngáng chân là không hề có một chút vấn đề. Mặc dù Hà gia trở thành bát đại gia, nhưng là bọn hắn rõ ràng không muốn để cho Hà gia quá mức nhẹ nhõm vững chắc địa vị. Không đem tin tức truyền đi, lại tiết lộ Hà gia thay thế Sở gia tin tức, tự nhiên có một ít thế lực khó tránh khỏi sẽ có tâm tư lưu động. Tỷ, Triệu Liên đang yên lặng nhìn xem Bát Lôi đồng thời. Đột nhiên một đạo thân ảnh rơi tại nàng bên người. Không có việc gì nhìn xem. Triệu Liên quay đầu nhìn thoáng qua người tới, trả lời một câu, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Hà gia. Ta lần này ra ngoài, đi Phi Ưng giáo bên kia nghe ngóng một cái. Phi Ưng giáo con thứ thiên tư mặc dù cường hãn, nhưng là trước đó kỳ thật cũng cưới mấy phòng nữ đệ tử, cùng không được chết tử tế. Chấm ngoặc kép, Triệu Tân ngữ tức có chút trầm thấp, có chút do dự mở miệng. Cái này cũng nghênh đón Triệu Liên ánh mắt. Không được chết tử tế. Triệu Liên hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Chết thì chết, bị điên điên, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Triệu mới sắc mặt nặng nề, cũng làm cho Triệu Liên ánh mắt hơi nhíu lại. Hiển nhiên cũng là biết mình đệ đệ nói lời là có ý gì. Phụ mẫu chết tại Vạn Sơn chỗ sâu. Nàng cùng đệ đệ địa vị vừa rơi xuống lại xuống, nhưng lại không nghĩ đến. Gia tộc tìm cho mình thông gia, lại là một người như vậy. Mà nghĩ đến Triệu gia tộc trưởng trầm ngâm, hiển nhiên nàng đã động Triệu gia tộc trưởng, có thể thông gia người chưa chắc là chính mình, xem ra ta phải chủ động xuất kích. Triệu Liên lắc đầu, chậm rãi toát ra kiên định, nàng không muốn chờ, nhất định phải chủ động xuất kích, bằng không, đợi Phi Ưng giáo nâng mời mà đến, hết thảy đã trễ rồi. Dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là Triệu gia cao tầng cùng Phi Ưng giáo chủ biết được. Triệu Liên ánh mắt bắt đầu xét lại bắt đầu. Nguyên bản nàng chỉ là nghĩ đã thông gia, vậy thì tìm một tiềm lực càng lớn. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cần nhảy ra cái này một cái hố to. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.